Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, ly khai khổ mình, Tần Tinh mà nói, để cho Nhâm Tồn Chí trong mắt hâm mộ nhất thời biến thành rồi kinh hỉ. Tuy rằng Tần Tinh không có nói rõ, nhưng mà hắn há có thể nghe không rõ, Tần Tinh có thể giải mở trong cơ thể hắn minh ấn. Nhâm Tồn Chí lúc này hai tay liền ôm quyền nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền cũng ở tại Thiên Huynh núi lửa phụ cận. Tần Tinh tại đây khổ minh tinh trên cũng không có chỗ ở. Bất quá nếu hắn từ đầu đến cuối đợi tại trong núi lửa, như vậy đó dĩ nhiên là thuộc về hắn lãnh địa. Nhâm Tồn Chí quả nhiên nói được là làm được. Tự ý tại núi lửa phụ cận tìm một khối nham thạch liền ngồi xuống. Mà Tần Tinh cũng không có để ý đến hắn, đi vào trong núi lửa, để cho Thi Vũ Hiên đem gia tộc kia công pháp tự nói với mình. Mượn cơ hội này, Tần Tinh đối với Minh Tu luyện một chút cũng là có hiểu một chút. Minh Tu quá trình tu luyện kỳ thực cùng sinh linh gần như một dạng, bất đồng duy nhất chính là một cái tá trợ ở tinh khí, một cái là tá trợ ở tinh khí cùng tử khí. Minh tinh giới bên trong tinh thần tinh khí, nói theo một cách khác, trên thực tế cũng chính là tử khí. Vì vậy mà Tần Tinh nắm giữ toàn bộ cùng tu luyện có liên quan kiến thức, tại đây minh tinh giới bên trong đồng dạng dùng thích hợp. Vừa hướng Thi ra tu luyện công pháp tiến hành hoàn thiện cùng đề cao, Tần Tinh một bên cũng đang suy tư, mình đến cùng muốn hay không một lần nữa tu luyện tinh mệnh thuật. Đối với bói toán các loại sự tình, Tần Tinh hứng thú không lớn. Hắn tu luyện tinh mệnh thuật hoàn toàn là vì mở mắt, tinh hồn chi nhãn, tinh không chi nhãn, tinh thần chi nhãn vân vân. Uy lực cấp 1 so sánh cấp 1 cao, dứt bỏ cách dùng khác không nói, chỉ riêng có thể giúp người khác mở ra thiên cơ chi môn. Một điểm này liền rất là trọng yếu. Bất quá, coi như Tần Tinh bây giờ muốn một lần nữa tu luyện, cũng là không có khả năng chuyện. Vừa đến hắn không có tinh khí. Thứ hai, ngoại trừ tinh mệnh thuật ba chữ kia ra, trong óc hắn căn bản không tồn tại bất luận cái gì cùng tinh mệnh thuật có liên quan nhớ. Đang giúp Thi Vũ Hiên hoàn thiện gia tộc của bọn họ công pháp sau đó, Tần Tinh đi tới màu trắng kia dung nham cạnh, đưa tay lăng không rạch một cái, liền thấy dung nham đột nhiên giữa chia ra làm ba, biến thành phân biệt rõ ràng ba cái ao dung nham môn sơ. Tần Tinh đưa tay chỉ dung nham nói, ngươi có thể tiến nhập phía ngoài cùng ao dung nham tu luyện. Cảnh giới mỗi đề thăng một cái đại cấp bậc sau đó, liền có thể tiến vào chỗ tiếp theo ao dung nham bên trong, đối với ngươi sẽ mới có lợi. Thì Vũ Hiên biết rõ Tần Tinh là đang vì mình tốt, tự nhiên gật đầu đáp ứng nói, phải, ân, ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chút, ngươi liền mình ở đây lý ân tâm tu luyện, Nhâm Tồn Chí sẽ ở bên ngoài bảo hộ ngươi. Bất quá, ngươi nhớ lấy một chút, hiện tại đây khổ minh tinh trên, không sợ hãi minh hỏa người, đã vượt quá một mình ngươi, cho nên nếu quả thật có nguy hiểm, không nên nghĩ dựa vào minh hỏa đến né tránh, loại này chỉ sẽ để cho ngươi bị chết càng nhanh hơn. Sở dĩ khổ minh tinh trên minh tu sợ hãi minh hỏa, là bởi vì trong đó cất giấu hỏa hoang châu toái phiến, mà hôm nay toái phiến đã bị Tần Tinh lấy đi, cho nên loại này sợ hãi tự nhiên cũng là biến mất theo. Chỉ có điều, nhiều năm dưỡng thành thói quen, để bọn hắn sẽ không dễ dàng đi nếm thử tới gần minh hỏa. Điểm này từ thân là minh tinh thần Nhâm Tồn Chí trên thân là có thể nhìn ra. Nhâm Tồn Chí chỉ cần gan lớn một chút, liền sẽ phát hiện minh hỏa đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nghe được Tần Tinh cảnh cáo, thì Vũ Hiên trong mắt chợt lóe sáng, mơ hồ đã hiểu Tần Tinh trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, ân chí xong tất cả. Sau đó, Tần Tinh đây mới đi ra khỏi núi lửa, mà đang khi hắn thân hình vừa biến mất đồng thời, thì Vũ Hiên chính là cắn răng một cái, trực tiếp nhảy vào tận cùng bên trong ao dung nham. Hô một tiếng, lạnh buốt dung nham trực tiếp đem thi Vũ Hiên cho đông thành khối băng. Cũng may còn có một tia thần trí duy trì tỉnh táo, mà hắn vậy mà liền cắn chặt hàm răng, cố nén loại này bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn cho tươi sống chết cóng hàn ý. Ở nơi này ao dung nham trong bắt đầu mình tu luyện. Tần Tinh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Kỳ thực ba chỗ dung nham nhiệt độ hắn đều làm khống chế, tuy rằng hẳn là một chỗ so sánh một chỗ muốn lạnh, nhưng cho dù là tận cùng bên trong ao dung nham nhiệt độ cũng vừa vặn tại thi Vũ Hiên có thể đủ cực hạn chịu đựng trong phạm vi. Thi Vũ Hiên trực tiếp nhảy tiến vào lạnh nhất ao dung nham. Loại hành vi này giành được Tần Tinh hảo cảm, ni Tần Tinh cũng không nhìn tới nhâm tồn trí rồi. Một cái màu đen bảo kiếm xuất hiện ở dưới người hắn, mang theo hắn đột nhiên bay lên trời, vọt ra khỏi chân trời. Tần Tinh ly khai Khổ Minh Tinh, dĩ nhiên là vì tìm kiếm còn lại thập nhất phần hỏa hoang châu toái phiến. Dù sao hắn tinh khí có hạn, vạn nhất đụng phải nữa có cao thủ đến trước khiêu khích, dùng hết rồi tinh khí, đến lúc đó nếu là hắn lại nghĩ tìm toái phiến, cũng lại bởi vì không có tinh khí, liền Khổ Minh Tinh đều không cách nào ly khai. Thậm chí nhâm tồn chí một khi biết được Tần Tinh không có tinh khí, sợ rằng chắc không phải là như bây giờ thái độ. Tại trục xuất chi địa sinh tồn hơn 2.000 năm minh tu, thiện lương nhân từ loại này từ ngữ căn bản sẽ không tồn tại ở trong đầu của bọn họ. Bởi vì biết được cái khác toái phiến đại khái vị trí, lại thêm trong trái tim truyền đến từng trận khiêu động, Tần Tinh căn bản không cần bất luận người nào vì đó chỉ dẫn phương hướng. Vì để tránh cho phát sinh không cần thiết phiền toái, hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới tiết kiệm tinh khí rồi, thúc giục thu hồn thuyền, lấy làm hết sức thần tốc độ xẹt qua tinh không, hướng về tầm nhìn chạy tới. Nhìn đến bốn phía đen nhèm tinh không, để cho Tần Tinh không nén nổi liền nghĩ tới nhà mình và nhà mình người. Nhớ lại Ngọc Vô Nhan hòa hồn tinh, thâm sâu thở dài, Tần Tinh nỗ lực không để cho mình muốn suy nghĩ những chuyện này. Chỉ cần mình có thể đạt thành mong muốn, không ngừng tăng lên thực lực, giết chết Minh Tôn, như vậy nhà cùng người nhà liền có thể thu được vĩnh viễn ân bình. Vừa vặn một nửa ngày sau, Tần Tinh liền đã đạt tới một khỏa tinh thần. Tự nhiên, nơi này chính là một phần khác khỏa hoang châu toái phiến nơi chôn giấu. Tần Tinh không có gấp tiến nhập, mà là trước tiên lấy tinh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động đem trọn quả tinh thần bao phủ. Nếu nơi này có hỏa hoang châu toái phiến, như vậy tất nhiên liền có minh tu tồn tại. Mà bây giờ Tần Tinh tối đa chỉ có thể chống lại hai vực minh tinh thần. Nếu như có thể không cần lo lắng tinh khí mà nói, như vậy hắn có thể chống lại tam vực minh tinh thần, lại thêm âm dương bàn cờ, cho dù là gặp phải bốn vực minh tinh thần, hắn coi như không đánh lại, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Nhưng mà trục xuất chi địa bên trong đồng dạng là tàng long ngọa hổ, vạn nhất khỏa tinh thần này bên trên tồn tại siêu cấp cao thủ, như vậy Tần Tinh chỉ có thể lựa chọn rời đi trước. đến lúc thực lực tăng lên sau đó mới đến. Nhưng mà đây nhìn một cái phía dưới, chính là để cho Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện một cái minh tu tồn tại. Chọn quả tinh thần, tựa hồ là không có một bóng người. Ngược lại có không ít tướng mạo ly kỳ cổ quái minh thú. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hỏa hoang châu toái phiến cần minh tu luyện một chút sẽ cung cấp năng lượng. Như vậy có phạm nhân đưa vào, nhất định là đi trước đưa vào có hỏa hoang châu toái phiến tinh thần bên trên. Tần Tinh tĩnh tâm xuống, lấy tinh hồn chi lực lần nữa tìm tòi một lần. Rốt cuộc để cho hắn phát hiện chỗ không hợp lý, đó là một phiến phạm vi chừng 10 vạn trượng to hồ lớn. Mặt nước khinh khinh hiện lên sóng gợn, còn có chút không biết tên quang mang ánh chiếu bên trên. Sóng gợn lăn tăn, thoạt nhìn có phần là mỹ lệ. Bất quá, chỗ không hợp lý, cũng chính là chỗ này. Bởi vì trên mặt hồ sóng gợn cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, mà rõ ràng là có đến nhất định quy luật, vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn qua lại. Trải qua tỉ mỉ ngưng mắt nhìn sau đó, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, đây trên mặt hồ sóng gợn, vậy mà bố trí rời khỏi một cái tinh trận. Tuy rằng Tần Tinh đối với tinh trận biết được cũng không nhiều, nhưng mà hắn tại phong ấn chi thuật trên là tông sư, mà giữa hai người vừa có ngàn vạn lần liên hệ, cho nên hắn có thể đoán ra được. Bình thường hồ nước không có khả năng có người lấy sóng gợn bố trí xuất trận pháp, cho nên đây giữa hồ tất nhiên có đến cổ quái. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh rốt cuộc bước vào khỏa tinh thần này. Hơn nữa vừa vặn rơi vào hồ nước phụ cận. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.